Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 292 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con thỏ nhịn không được, mở miệng cường điệu một câu. Nội tâm của hắn cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hắn một lát, thật đúng là nói không nên lời. Kỳ quái điểm ở nơi nào? Nhưng là nơi này có cổ quái sự tình, là nói rõ ràng. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn trước kia cũng cảm thấy nơi này có vấn đề, thế nhưng là một mực không có phát hiện mấu chốt của vấn đề ở nơi nào. Lúc này, hắn đột nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cả người đều kích động. Ta biết. Trần Bình đột nhiên mở miệng nói chuyện, bị hù mọi người toàn thân run lên. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không biết Trần Bình có được cái dạng gì phát hiện. Trần Bình chỉ bên cạnh, trong mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi. Hắn từ bên cạnh trên tường nhìn thấy một tia chỗ cổ quái. Tường này trên mặt có được một vết nứt, vết rách bên trong chợt nhìn xác thực nhìn không ra cái gì cổ quái, nhưng khi bọn hắn nhìn kỹ thời điểm mới phát hiện xung quanh nơi này không thích hợp chỗ. Mỗi cái khe hở bên trong thế mà đều có một đôi tay tại ngo ngoe muốn động. Hơn nữa nhìn cái dạng này, tựa hồ là dự định muốn đem cái này hai tay duỗi ra đến công kích bọn hắn như vậy. Nhìn thấy đôi tay này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, lẫn nhau đều cho rằng cái đồ chơi này dáng dấp quá khủng bố một chút. Thật không nghĩ tới khe hở bên trong thế mà lại còn có dọa người như vậy đồ vật. Trước đó ta còn đang suy nghĩ những cái này quỷ đồ vật đến cùng giấu ở nơi nào. Sự thật chứng minh bọn hắn đều giấu ở những cái này trong vết nứt. Chắc không được bọn hắn có thể tới lui tự nhiên. Bọn hắn vị trí không gian cùng chúng ta đều cũng không phải là cùng một cái. Thực sự là quá tốt, rốt cuộc để ta tìm được cái đồ chơi này. Trước đó Trần Bình bọn hắn căn bản là không cách nào tìm tới thứ này tung tích, cho nên nói tự nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết được đối phương. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, loại cảm giác này nhưng không tốt đẹp gì. Trần Bình căn bản cũng không có biện pháp có thể giải quyết những địch nhân này, nhưng là bây giờ liền hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể dễ dàng đem bọn gia hỏa này giải quyết, đồng thời cũng không cần tốn nhiều sức đem nơi ở của bọn này cho móc ra. Cái này địa cung nguyên bản là một cái dùng để ngụy sắp xếp đồ vật thôi. Chân chính có dấu đồ vật địa phương ngay tại vách tường khe hở bên trong. Trần Bình trực tiếp vươn tay hướng phía khe hở móc quá khứ, dễ dàng liền đem cái này khe hở mở ra một cái lối đi. Núp ở bên trong những cái kia các yêu ma nháy mắt liền sợ vỡ mật, bọn hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị người tìm tới. Tại phong ấn bị mở ra qua đi, tất cả mọi người cuống quýt thoát đi nơi đây. Thế nhưng là Trần Bình tốc độ so với bọn hắn càng thêm nhanh, trực tiếp liền đem cái này đoàn người cho sống sờ sờ níu lại. Hắn dễ dàng liền đem cái này mấy cái yêu ma giải quyết, ngay sau đó không tốn sức chút nào đem bọn hắn biến thành một đống tro bụi. Những vật này thực lực không tính là thường, nhưng là số lượng của bọn họ đông đảo, cái này nguyên bản cũng là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đều nói song quyền nan địch tứ thủ, câu nói này cũng là cực kỳ có đạo lý. Coi như một cá nhân thực lực lại thế nào cường hãn, đối mặt lấy số lượng chồng chất thủ thắng gia hỏa, cuối cùng là không chiếm ưu thế gì. Trên thế giới cũng không phải người người đều có được giống Trần Bình dạng này năng lực cường hãn. Đại đa số người đều là cực kỳ phổ thông tồn tại. Bọn hắn có thể lấy một đối nhiều, nhưng là tuyệt đối đối phó không được nhiều như vậy quái vật. Nhìn thấy đám người kia về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Hắn biết đám đồ chơi này cuối cùng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp công kích bọn hắn, hơn nữa còn là lấy chiến thuật biển người phương thức để Trần Bình bọn người cảm thấy sợ hãi. Đã chúng ta bây giờ đã tìm được nơi ở của bọn hắn, kia liền không có gì đáng lo lắng. Ta tin tưởng bọn gia hỏa này liền xem như thực lực lại thế nào cường hãn, cũng khẳng định không có cách nào làm gì được chúng ta. Lão hòa thượng đối với mình có đầy đủ lòng tin, hắn biết mình hiện tại hẳn là muốn làm thế nào. Ngay tại Trần Bình bọn hắn nhanh chóng tiến lên thời điểm, giờ phút này Bạch Vô Địch bọn hắn cũng đã thành công chạy trốn tới địa phương an toàn. Bạch Vô Địch đáy mắt mang theo sợ hãi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà lại gặp được nhiều như vậy lung tung ngổn ngang tình huống. Ma quỷ trong thành, tất cả mọi người đều có chút tò mò nhìn đối phương, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Bạch Vô Địch cùng Đàm Vô Lãng hai người sẽ như vậy hốt hoảng chạy ra tới. Nhìn ngươi một chút bộ dạng này, tựa như là trải qua cái gì rất chuyện kinh khủng như vậy. Cái này hai cá nhân thực lực tương đương cường hãn, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao ngay cả hai người này đều có thể gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ thật có gì đó cổ quái sao? Thành chủ đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Vì sao các người đều như thế hốt hoảng chạy về đến? Có người rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Bọn hắn không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì, lẫn nhau chỉ cảm thấy chuyện này có một chút quỷ dị. Trần Bình, tên kia thực lực thực sự là quá mức cường hãn. Ta muốn nói, chúng ta bây giờ nên tranh thủ thời gian tụ họp lại đối phó Trần Bình. Đàm Vô Lãng rất là hốt hoảng nói. Đàm Vô Lãng chưa từng có tại bất luận cái gì người trên thân cảm thụ qua như thế sợ hãi. Lúc này hắn là thật có chút hoảng. Hắn cũng không biết Trần Bình sẽ hay không còn sống ra tới, nhưng là một khi Trần Bình có thể sống được đi ra, kia tất nhiên sẽ ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ mấy người kia đã thành công chạy đến sao? Cái này thật sự là quá quỷ dị đi. Có người hiếu kỳ ở bên cạnh mở miệng hỏi lấy, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Bạch Vô Địch cũng không nói lời nào, đáy mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi. Trong lòng rất rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy. Một khi bọn hắn thật gặp cái gì nguy hiểm, vậy kế tiếp toàn bộ ma quỷ vòng đều không nhất định có thể giữ được. Đàm Vô Lãng nhíu mày, nét mặt của hắn trở nên rất khó coi. Xoắn xuýt một phen về sau, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Được rồi, chuyện này chúng ta cũng không còn xoắn xuýt. Ở đây đoán đến đoán đi cũng không có gì hay. Bọn hắn thực lực đến tổ cùng như thế nào cũng không phải chúng ta có thể đoán được. Hắn cuối cùng giống như là nghĩ thoáng đồng dạng, cũng không tính lại xoắn xuýt việc này. Hết thảy chờ Trần Bình trở về sau này hãy nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng buồn lo vô cớ. Có thể ở nơi này còn sống trở về người cũng không nhiều. Ta cũng không tin tưởng Trần Bình bọn hắn đám người này có thể bình an vô sự còn sống trở về. Lại nói, muốn ta nói, bọn hắn thực lực cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn so ra kém chúng ta đây. Bạch Vô Địch có chút chột dạ, lầm bầm một câu. Hắn đương nhiên biết Trần Bình thực lực so với mình còn mạnh hơn nhiều như vậy, nhưng là đối mặt mình những người dân này, hắn vẫn là muốn xính cường một chút. Những người này nghe được những lời này cũng yên tâm bên trong tảng đá. Đã Trần Bình không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, kia tự nhiên tốt nhất. Bọn hắn cũng lo lắng toàn bộ sự kiện ở vào không nhận khống trạng thái. Mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng ý cười. Trong lòng của bọn hắn rõ ràng những chuyện này chỉ có thành chủ có thể giải quyết. Tất cả hy vọng cũng ký thác vào thành chủ trên thân. Chỉ có để Bạch Vô Địch đi kích hoạt tế đàn mới có thể giải quyết Trần Bình. Bạch Vô Địch xoan suýt trong chốc lát, trực tiếp liền đem Đàm Vô Lãng đưa đến mình trong thành chủ phủ. Thừa dịp hiện tại còn có một hồi an toàn thời gian, hắn phải nhanh đem kế hoạch tiến hành tiếp. Trên thực tế, có kiện sự tình ta cũng không có đem ra công khai. Những cái kêu ngu xuẩn các thần dân cũng không biết. Hắn rất là khẩn trương mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia xoắn xuýt, trong lòng phi thường rõ ràng những bí mật này đến tột cùng là dạng gì. Những bí mật này hắn đã giấu một đoạn thời gian rất dài, căn bản cũng không dám tùy ý khống chế một loại nói cho người khác biết. Bởi vì những chuyện này một khi nói ra, kia nhất định là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, không ai có thể gánh chịu đầy hết thảy. Lời này vừa nói ra, Đàm Vô Lãng đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn mọi người đều biết một phần nhỏ sự cố, cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, tòa thành trì này cũng là một cái to như vậy vô cùng tế đàn. Chính là bởi vì như thế, cho nên nơi này mới có thể như thế khủng bố. Nếu như thực sự không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn đặc thù, đem nơi này triệt để tế tự. Đến lúc đó, Trần Minh liền xem như thực lực lại thế nào cao cường, cũng tuyệt đối khó thoát lòng bàn tay của chúng ta. Thông qua lần này tế tự, chúng ta cũng có thể đem toàn bộ khu vực biến thành chính chúng ta muốn dáng vẻ. Những cái kia không nghe lời các cư dân cũng có thể bị chúng ta nhẹ nhõm giải quyết thế nào. Kế hoạch này có phải là phi thường hoàn mỹ? Bạch Vô Địch âm tàn nói, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng đang mong đợi có thể đem toàn bộ ma quỷ thành người đều biến thành nghe mình lời nói người. Hiện tại ma quỷ trong thành có rất nhiều người đều vẫn là ở vào cực kỳ không nghe lời trạng thái. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường đau đầu. Nghĩ đến đây đoàn người, hắn liền hận không thể có thể đem bọn gia hòa này giết về sau nhanh. Hiện tại thành lập mới thành trì cần tế tự, vậy hắn liền đem những người này toàn bộ dùng để làm tế tự phẩm. Dạng này không chỉ có thể đem thành thị trở nên càng thêm an toàn, còn có thể để cả tòa thành trì biến thành mình ngưỡng mộ trong lòng bộ dáng. Đàm Vô Lãng nghe nói như thế về sau, cuối năm hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có dạng này một cái thuyết pháp ở trong đó. Hắn cũng có chút may mắn, mình cùng đối phương quan hệ còn tính là không sai. Nếu không, hắn là tuyệt đối không có khả năng biết được việc này. Hơn nữa, còn rất có thể bị xem như tế tự phẩm trực tiếp giải quyết hết. Đã dạng này, vậy chúng ta phương pháp cuối cùng liền định vào này đi. Nếu như Trần Bình bọn hắn thật bình an vô sự trở về, vậy chúng ta liền dùng loại phương pháp này đến tiêu diệt bọn hắn. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Địch bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đây không thể nghi ngờ là một cái phương pháp tốt nhất. Bọn hắn đối Trần Bình sợ hãi trình độ đã đại đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ bất quá, đám bọn hắn hiện tại là tại trước mặt người khác ngụy trang mình thôi. Giờ này khác này, Trần Bình cũng không có nhiều như vậy tâm tư nghĩ những thứ này có không có. Hắn ngay tại không ngừng dọn dẹp những quái vật này. Hắn phát hiện những quái vật này rõ ràng đều là nhân loại. Đám nhân loại kia không biết gặp tình huống như thế nào, thế mà không hiểu thấu trở nên có chút quỷ dị. Rất rõ ràng, thân thể của bọn hắn bên trong cũng không có mặc cho Hà Sinh Mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cũng sớm đã là nhiều năm trước người chết. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì đem bọn hắn biến thành cái dạng này đâu? Tại giải quyết vô số yêu ma qua đi, Trần Bình tiện tay ngẫu nhiên bắt sống trong đó một con yêu ma. Cứ như vậy đem nó xách trong tay, cẩn thận nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện bọn gia hòa này trên thân có được nói không rõ quỷ dị. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền rút ra trí nhớ của bọn hắn, dự định nhìn xem đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn thử nghiệm đọc hết đối phương ký ức. Thế nhưng là sau một khắc, Trần Bình phát hiện mình lấy ra ký ức, thế mà là phá thành mảnh nhỏ. Hắn căn bản cũng không có biện pháp biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy đối phương phá thành mảnh nhỏ ký ức, Trần Bình đột nhiên một chút liền hứng thú. Hắn cảm thấy chuyện này có chút lúc cổ quái. Một lát, hắn cũng nói không chính xác đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra người hữu tâm, vì phòng ngừa chúng ta biết được bí mật trong đó, thậm chí còn tiêu hủy trí nhớ của bọn hắn. Thủ đoạn này thật là không như bình thường. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Tình huống như vậy, hắn vẫn là thứ nhất lần gặp được đâu. Không thể không nói, bọn gia hòa này đúng là rất có bản lãnh. Hắn lập tức bắt đầu hiếu kỳ. Đến cùng là ai sáng tạo cái này đáng sợ ma quỷ thành? Là ai đem ma quỷ thành biến thành bộ dáng này? Lâm Trường Nguyên bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng đang không ngừng giải quyết những cái này, nhìn qua liền kẻ địch cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, những vật này cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ bất quá, đám đồ chơi này xuất hiện, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng âm bọn hắn một thanh, để người cảm thấy rất là khó chịu. Bọn hắn tại đi tới quá trình bên trong, liền sẽ gặp được đột nhiên vươn ra một con mài chảo. Cái này móng vuốt trực tiếp liền đem xiêm y của bọn hắn bắt nát, thân thể cũng bị bắt lại đỏ vừa sưng. Những cái này kinh khủng đồ chơi, thế nhưng là mang theo độc tính. May mắn là Trần Bình gặp bọn gia hòa này. Nếu đổi lại là người bình thường, cũng sớm đã độc phát thân vong. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn phát hiện những ký ức này đọc đến thất bại về sau, liền không còn có dãy dụa lấy không phải làm chút gì. Đem những vật này toàn bộ đều cho giết. Trần Bình trực tiếp mở miệng bàn ra một câu, đáy mắt của hắn mang theo lạnh lùng thần sắc. Những vật này lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Rất rõ ràng, những cái kia tổn thương vô tội quần chúng chính là những cái này quỷ dị đồ chơi. Có phải là chỉ cần đem những vật này giải quyết, chúng ta liền có thể công thành lui thân? Nhưng là ai cũng không biết là cái gì dẫn đến những vật này xuất hiện nha. Những vật này chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trần Bình biết những vật này căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp, mà lại đám đồ chơi này hoàn toàn chính là dùng để hù dọa những cái kia thực lực không có mạnh mẽ như vậy người. Bọn hắn loại này tồn tại căn bản cũng không lo lắng những vật kia. Đám đồ chơi này nhìn qua liền biết tuyệt đối là bị không biết thứ gì luyện chế thành bộ dáng này. Chúng ta bây giờ muốn tìm tới chính là phía sau làm chủ. Lão hòa thượng nghiêm túc mở miệng nói. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng nhẹ gật đầu. Hắn cũng sớm đã có loại phỏng đoán này. Chỉ bất quá, bây giờ tạm thời nhìn đoán không ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà thôi. Phía sau màn làm chủ không phải là Bạch Vô Địch bọn hắn sao? Đám người này còn muốn hại chúng ta, bọn hắn khẳng định có vấn đề. Lâm Chi Nguyên cũng ở một bên tỉnh táo phân tích. Hắn cảm thấy vấn đề tuyệt đối cùng đám người kia có quan hệ. Bạch Vô Địch coi như không phải cái gọi là chủ sử sau màn, thân phận cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nói tóm lại, hắn cái thân phận này là rất có vấn đề. Có thể hay không, chuyện này nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, Bạch Vô Địch bọn hắn ăn chẳng qua là bình thường nhất tồn tại mà thôi. Bạch Vô Địch nhiều nhất chính là một cái chân chạy mà thôi, căn bản cũng không có cái gì năng lực cường hãn. Người làm gì xoắn suýt nhiều như vậy? Gia hòa này chẳng qua là một cái chân chạy, ở trên người hắn lãng phí lại nhiều thời giờ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Trần Bình cũng không cảm thấy hẳn là muốn làm như thế. Trong mắt hắn xem ra đây hết thảy đều quá mức quỷ dị. Dù sao, bất luận làm sao, không có thể tại bọn gia hòa này trên thân lãng phí thời gian. Nghe được Trần Bình, Lâm Trường Nguyên cũng rơi vào trầm mặc. Nội tâm của hắn cảm thấy chuyện này cần thật tốt xoắn xuýt một phen. Mọi người giờ phút này chỉ có thể tiếp tục thuận con đường này tiến lên. Nhưng mà vừa lúc này có người cũng xuất hiện tại nơi đây. Trên người của bọn hắn mặc một thân hắc bào, nhìn qua ngược lại là rất thần bí, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Mọi người cũng đều đang suy đoán thân phận của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Bạch Vô Địch cũng không có nghĩ tới tên này thế mà lại đàm luận hoàng trí xuất hiện ở địa bàn của mình. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, trực tiếp liền xông lên trước nghênh đón đối phương. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp sảng khoái thừa nhận mình cùng thân phận của đối phương, mà là giả vờ như không biết đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí tại cùng đám người này giao lưu. Đám người này cũng không để ý tới Bạch Vô Địch. Bọn hắn biết Bạch Vô Địch chỉ là muốn ngụy trang một chút mà thôi, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý cho Bạch Vô Địch cơ hội này. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn phải làm bộ không biết bộ dáng của chúng ta sao? Thật sự là buồn cười. Ngươi cầu chúng ta làm việc thời điểm, làm sao liền không làm như vậy đâu. Nam tử mặc áo đen này rất là không quen nhìn đối phương loại hành vi này, nhịn không được mở miệng chào phúng một câu. Bọn hắn muốn vạch trần đối phương kia một tấm ghê tởm sắc mặt. Ma quỷ thành những quần chúng kia nhóm đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Vì sao những cái này nhìn rất quỷ dị người áo đen cùng nhà mình thành chủ dường như có một chút quan hệ. Bạch Vô Địch nhìn thoáng qua thời gian, nội tâm hiện lên một chút hoảng hốt. Không nói đến mình có thể hay không ngụy trang thân phận chuyện này, vẹn vẹn chính là hướng về phía thời gian đến nói, nơi này cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Các vị phiền phức tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như tiếp tục ở chỗ này khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mọi người nghe được Bạch Vô Địch quen thuộc lời nói qua đi, vô ý thức cũng lấy vì chuyện này là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy. Bình thường chỉ có những cái kia rất thích hợp với bị dùng để làm tế phẩm người mới có thể để Bạch Vô Địch nói ra những lời này. Rất rõ ràng hiện tại thân phận của những người này đã vô cùng sống động. Bọn này người áo đen chính là bức bách để Bạch Vô Địch vì bọn họ mạo hiểm chuẩn bị tế tự phẩm người. Thoáng một cái, quần chúng tâm tính cũng chợt để buông lỏng xuống. Bọn hắn biết cái này tế tự vật dụng khẳng định là không thể bị ảnh hưởng, cho nên mọi người cũng liền giả vờ như không biết rõ tình hình bộ dáng, cái gì cũng không có nhiều lời. Người áo đen nhìn Bạch Vô Địch một chút, hắn cười lạnh một tiếng về sau, đi theo đối phương trực tiếp liền tiến vào trong thành chủ phủ. Những người khác cũng thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối, riêng phần mình đi đến mình cho rằng địa phương an toàn trốn đi. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng cái đồ chơi này uy lực lớn vô cùng, lại thêm bọn hắn đã được đến Bạch Vô Địch bên này hữu nghị nhắc nhở. Những quái vật này đã triệt để biến dị, nếu như bọn hắn không muốn chết cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật trốn đi. Cho nên mọi người cũng lời đi qua những cái này lung tung ngổn ngang sự tình, mà là lựa chọn rất lý trí trốn đi. Bạch Vô Địch rất nhanh liền đem người áo đen mời được mình trong phủ thành chủ trốn đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi sự tình bại lộ, vậy hắn coi như triệt để xong đời. Tiếp xuống sẽ có rất nhiều người đến tìm hắn gây phiền phức. Những dân chúng kia chỉ muốn biết tế ti sự tình, căn bản liền không biết mình đã bị xem như đáng thương tế tự phẩm mà đối đãi. Nếu để cho bọn hắn biết được đây hết thảy, đoán chừng sẽ trực tiếp điên. Bạch Vô Địch mục đích phi thường rõ ràng, hắn muốn đem đám người này toàn bộ xem như mình tế tự phẩm. Những người này còn sống cùng tử vong với hắn mà nói cũng không có nửa điểm ý nghĩa có thể nói. Hắn chỉ muốn phải giải quyết ma quỷ thành nguy cơ. Hắn không nguyện ý tại cái này một cái tử thành ở trong làm thành chủ. Hắn cũng rất hướng tới cái khác thành chủ. Bọn hắn từng cái đều có thể có được cực kỳ hoàn mỹ thành trì, mà lại những cái này thành trì rất là an toàn, không chỉ có thể có được lượng lớn thu thuế, còn có rất nhiều người nguyện ý đến đây du lịch. Còn có thể tổ chức đủ loại kiểu dáng đấu giá hội cùng hoạt động, có thể được xưng là khiến người ao ước vô cùng. Chỉ tiếc, đây hết thảy, hắn cũng chẳng qua là nghe nói mà thôi. Lấy thân phận địa vị của hắn, cùng trên thân những cái này nguyền rủa đến nói, hắn căn bản không hề đi ra nơi đây. Ma quỷ trong thành ra đời, tất cả mọi người trên cơ bản đều không hề rời đi qua ma quỷ thành. Chung quanh bọn hắn có nguyền rủa, chỉ cần ra khỏi thành vượt qua 5 cây số, vậy liền sẽ trực tiếp độc phát thân vong. Điểm này đã trải qua rất nhiều người chứng kiến, xác thực như thế. Những cái kia bạch cốt đều là khăng khăng phải đi ra ngoài người, thi thể đắp lên mà thành. Nhìn qua liền rất là khủng bố. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia ngộ nhập trong đó người đang thương. Rất nhiều người đều không hiểu thấu đến nơi này, bọn hắn trực tiếp liền bị những quái vật này thôn phệ, hoặc là không hiểu thấu chết đi. Mỗi người đều cực kỳ đáng thương, cho nên thi thể của bọn hắn cứ như vậy bị chồng chất tại trên tường thành. Những cái này hắc y nhân thân phận dĩ nhiên chính là phía sau màn làm chủ. Bọn hắn chúa tể cái này một tòa thành trì. Bọn hắn chúa tể cái này một tòa thành trì mục đích vô cùng đơn giản, chính là vì cung cấp cho mình một chút tài nguyên, có thể làm cho thực lực bản thân chợt dâng lên. Trong lòng của bọn hắn cũng rất rõ ràng, một khi có thể chúa tể cái này một tòa thành trì, vậy bọn hắn tiếp xuống coi như có thể tiết kiệm không ít công phu. Giống bọn hắn, loại tồn tại này, ngày bình thường là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, bọn hắn liền sẽ đem nó triệt để thôn phệ, hấp thu thân thể đối phương bên trong năng lượng. Mục đích của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là vì nhanh chóng mạnh lên. Chỉ bất quá, mạnh lên cần thiết trả ra đại giới thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Cái này một tòa ma quỷ thành có thể rất tốt giải quyết phiền phức. Hết thảy mọi người trên mặt đều mang thần sắc mong đợi. Bọn hắn lần này là đến cùng Bạch Vô Địch nói điều kiện. Mục đích vô cùng đơn giản, chính là vì để Bạch Vô Địch cho bọn hắn cung cấp lượng lớn tài nguyên. Bình thường, Bạch Vô Địch cũng sẽ cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, nhưng là những cái này số lượng cuối cùng có chút không hết nhân ý. Bọn hắn cảm thấy không phải rất hài lòng. Bạch Vô Địch cung cấp tài nguyên chính là những cái kia đến đây, nơi đây du lịch người vô tội. Bọn hắn phần lớn đều là một ít thương nhân, gặp cái này một tòa thành trì qua đi, tự nhiên mà vậy muốn tới làm sinh ý, cho nên mới sẽ tiến vào bên trong. Thật không nghĩ đến sẽ gặp phải nhiều như vậy lung tung ngổn ngang phiền phức. Trước đó kia một đám bị Trần Bình đưa tới người cũng là dạng này không hiểu thấu chết rồi, mà bọn hắn cũng coi là cung cấp một đống lớn năng lượng. Chính là bởi vì dạng này, đám người áo đen kia mới có thể tham lam, nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn tìm đối phương nói thêm, cung cấp một chút tài nguyên cho mình. Bọn hắn đã nếm đến nháy mắt mạnh lên chỗ tốt, cho nên tự nhiên là không thể nào lại bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Tất cả mọi người muốn tranh thủ thời gian trở nên càng thêm cường đại, dạng này mới có thể đi mở mang mới thành trì. Trên thực tế, ma quỷ thành trước lúc này cũng không phải là như thế khủng bố, chỉ bất quá gặp những cái này thực lực cường hãn tồn tại, bọn hắn sống sờ sờ đem ma quỷ thành biến thành lần này bộ dáng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 292 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.